Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 504, chém Raikik một tay. Ta Uchiha Fugaku chấp trưởng Konoha không chấp nhận bất cứ uy hiếp gì. Fugaku uy nghiêm liếc nhìn tứ phương. Hướng mặt khác tứ đại làng ninja biểu hiện ra Konoha hoàn toàn mới hình tượng. Đã từng Konoha cũng nắm giữ thực lực cường đại, nhưng luôn là ủy khuất cầu toàn, cho nên vô điều kiện đưa cho tứ đại làng ninja vĩ thú. Tại chiến tranh thắng lợi phía sau đối nước khác ôn hòa mà đợi. Thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thôn ninja đem đổi lấy hòa bình. Nhưng đó là đã từng Konoha, là Senju Hashirama nhất hệ Hokage chấp trưởng Konoha. Cùng bọn hắn Uchiha chấp trưởng Konoha một chút quan hệ cũng không có. Bọn họ Uchiha từ trước đến nay ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Tuyệt không tiếp thu bất cứ uy hiếp gì. Cũng sẽ không vì cái gọi là hòa bình mà làm ra nửa điểm thỏa hiệp. Niyugito tức giận đến còn muốn lên tiếng. Killer B vội vàng ngăn lại nàng. Người muốn để đại ca đi chết sao? Killer B chất vấn để Niyugito trong mắt lửa giận lập tức một tiết. Ấp úng không nói gì. Tức giận hừ một tiếng quay đầu ra đi. Terumi Mei đã sớm phát hiện Konoha một phương cũng không hạ tử thủ. Thông qua vừa rồi thăm dò phía sau càng là vững tin không thể nghi ngờ. Bất quá, nàng cũng biết giờ phút này để Konoha nhượng bộ là không thể nào. Bây giờ Konoha không phải phía trước bọn họ ấn tượng bên trong mềm yếu Konoha, mà là cường đại đồng thời cứng rắn Konoha. Bởi vậy, muốn lần này giải quyết việc này, nhất định phải cho Konoha một cái hạ bậc thang. Nàng trầm ngâm xuống, nói: chuyện cho tới bây giờ, chủ yếu là trách Raikik các hạ lỗ mãng hiếu chiến. Konoha phản kích từ không gì không thể. Lời nói của hắn mới vừa nói xong, Niyugito liền trợn mắt nói: đời thứ 5 Mizuki, ngươi là có ý gì? Các ngươi làng sương mù cũng muốn đối với chúng ta làng mây tuyên chiến sao? Terumi Mei nghe vậy tức giận đến liếc mắt, kém chút nhịn không được như vậy bỏ gánh. Lão nương là giúp các ngươi được chứ? Làng mây ninja não đều bị bắp thịt lấp kín sao? Killer B ngược lại là không có mở miệng. Hắn mặc dù cũng đối Mizuki nói có chút bất mãn, nhưng hắn không dám chọc giận Aozora. Vì thế, hắn liền vội vàng đem Niyugito miệng che lại. Hừ lạnh một tiếng, Terumi Mei tiếp tục nói: Raikik các hạ đã nhận được vốn có trừng phạt. Thỉnh cầu Hokage các hạ dơ cao đánh khẽ. Dù sao, Akatsuki mới là chúng ta ngũ đại làng ninja cộng đồng đại địch. Trước lúc này chúng ta vẫn là không cần tự giết lẫn nhau cho thỏa đáng. Onoki cũng nói: đúng vậy a, Akatsuki thủ lĩnh thực lực cường đại, lại có tiên nhân chi nhãn, thực sự là không thể không phòng. Rasa phụ họa nói: có cái gì cừu hận cũng chờ tiêu diệt Akatsuki về sau lại nói. Fugaku làm sơ âm thanh, sau đó nói: xem tại Tsuchikage, Mizuki cùng với Kazeki mặt mũi, chúng ta Konoha có thể khoan dung Raikik đệ tứ lỗ mãng cử chỉ. Bất quá, chấm ngoặc kép, dừng lại. Fugaku nhìn hướng bị Aozora xách theo Raikik đệ tứ. Raikik các hạ, ít nhất phải vì thế bày tỏ áy náy đi. Aozora nghe vậy, thoáng nới lỏng tay phải, cho Raikik đệ tứ thở dốc cùng nói chuyện không gian. Hô tương đương, thật dài hô hai cái. A đầu cuối cùng khôi phục chút cung cấp oxy. Mọi người nhìn kỹ, hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì. Tính danh tại Aozora trong tay, hắn tất nhiên là không muốn bởi vì nhất thời nhanh miệng mà hy sinh. Nhưng muốn để hắn mở miệng nhận sai, cái kia nhất định không khả năng. Terumi Mei đám người thấy thế, có chút không nói gì nhìn Raikik đệ tứ một cái. Lỗ mãng xuất thủ là ngươi, bây giờ bị người bắt được lại không chịu xin lỗi. Thật sự coi người khác là thiếu bọn họ làng mây sao? Cứ việc dạng này, Onoki đám người vẫn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Muốn mở miệng khuyên một cái Fugaku. Bất quá, lần này bọn họ còn chưa mở miệng, Konoha một phương đã làm ra quyết định. Fugaku âm thanh lạnh lùng nói: Tất nhiên Raikik đệ tứ không muốn xin lỗi. Như vậy liền do chúng ta Konoha chính mình đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn hướng Aozora. Chỉ thấy Aozora khẽ gật đầu một cái. Sau đó mở miệng quát. Chu Tiên. Theo một tiếng hắn quát khẽ một tiếng. Aozora phía sau Chu Tiên kiếm ra khỏi vỏ. Tại trên không cấp tốc vạch qua một đạo mỹ lệ vòng tròn. Hoa. Nháy mắt. Raikik đệ tứ cánh tay phải tận gốc mà đứt. Máu tươi rất nhiều rơi tại trong không khí. Dừng tay. Uchiha Aozora. Hắn làm sao dám. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong. Aozora chặt đứt Raikik đệ tứ cánh tay phải. Raikik đệ tứ hai lần vô cớ công kích chúng ta Hokage. Xem tại cùng là ngũ đại làng ninja phân thượng chúng ta tha hắn một tên. Nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Lần này chém ngươi một tay. Tiểu trừng đại giới. Hy vọng các ngươi làng mây về sau có thể dài một chút não. Nói xong. Aozora đem cánh tay phải chảy xuôi rất nhiều máu tươi A ném cho Killer B. Bành. Killer B tiếp nhận A. Hướng về sau đạp hai bước mới dừng lại thân hình. Lưng tựa Killer B. A tay trái bưng kín cánh tay phải của mình. Giận dữ hét. Hỗn đản. Ta muốn để các ngươi chết không yên lành. Aozora cùng Fugaku nghe vậy. Hai người trong mắt sát ý nhất thời. Trong khoảnh khắc. Trên thân hai người chakra phiên trào. Trên thân nhanh chóng ngưng tụ hai cỗ hài cốt hình dáng hư ảnh. Fugaku âm thanh lạnh lùng nói. Ngu xuẩn mất khôn. Làng mây đây là muốn hướng chúng ta Konoha tiên chiến sao? Aozora thản nhiên nói. Đã như vậy. Vậy liền trước đem ba người các ngươi chém giết nơi này. Killer B cùng Niyugito hai người bị Fugaku bọn họ sát khí một kích công việc. Hai người cũng khoác lên vĩ thú áo khoác, chiến đấu hết sức căng thẳng, mắt thấy song phương lại muốn đánh lên. Onoki bọn họ vội vàng khuyên can, Terumi mây ngăn tại Fugaku trước mặt bọn hắn. Hokage các hạ, nơi này là gò kích đại hội, không phải chiến trường, làng mây ninja đều không có não. Mời ngài đừng quá mức tính toán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia. Onoki cùng Rasa thì là mở miệng khuyên giải làng mây ba người. A tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Lại không đi điều trị, ngươi sẽ chảy hết máu mà chết. Raikik các hạ, không cần làm tranh đấu vô vị. Chẳng qua là nhất thời chi khí mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A còn muốn biểu hiện ra quật cường của mình. Killer B lại trực tiếp đem hắn nổi lên. Trực tiếp bạo phát dưới chân chakra. Bành, trần nhà lập tức xuất hiện một cái động lớn. Sau đó Killer B trực tiếp mang theo A phóng tới làng mây đóng quân doanh địa. Hô lạnh thấu xương, gió lạnh thổi vào trong phòng họp, để mọi người giật mình. Lập tức ồn ào phòng họp yên tĩnh trở lại. Niyugito sửng sốt một chút, hung hăng chừng một cái Konoha ba người. Sau đó lập tức nhảy ra phòng họp, đi theo Killer B, thoáng qua ở giữa. Gò kích đại hội trong phòng họp liền không có bất luận cái gì làng mây ninja. Hội nghị người chủ trì Mizuki hết sức cuộn mình thân thể. Không nói một lời. Chỉ chờ mong Konoha ba người ánh mắt không cần thả tới trên người hắn. Làng đá, làng sương mù, làng cát tam phương cũng không có nghĩ đến kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Fugaku tản đi chakra ngồi xuống vị trí của mình. Aozora cùng Iroha cũng yên lặng đứng ở sau lưng hắn. Konoha ba người không nói một lời. Ngoài cửa sổ chỉ riêng xuất vào trong phòng. Trong cột ánh sáng tiết trắng tung bay. Trong phòng họp mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển qua trên đó. Phảng phất đó là cái gì tuyệt mỹ phong cảnh. Không biết qua bao lâu. Terumi mây dẫn đầu phá vỡ trong phòng họp yên tĩnh. Raikik đã rời khỏi. Gò kích đại hội tạm thời đình chỉ. Có chuyện gì tùy ý bàn lại đi. Terumi mây đề nghị nói xong. Onoki cùng Rasa đều nhẹ gật đầu. Lần sau sẽ bàn đi. Đi thôi. Hội nghị kết thúc. Thuốc lào nghe vậy. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liền vội vàng đứng lên muốn tuyên bố lần này gò kích đại hội tạm dừng. Bất quá. Còn chưa chờ hắn mở miệng. Fugaku liền gõ bàn một cái nói. Đông, đông, đông. Fugaku đập cái bàn âm thanh cũng không lớn, nhưng lập tức đè xuống thanh âm của mọi người. Đứng dậy Onoki, bọn người dừng bước. Ta xem không cần tạm ngưng họp. Raikik lỗ mãng vô trí. Chúng ta Konoha cùng hắn không có cái gì tốt trao đổi. Chấm ngoặc kép, Fugaku ánh mắt chậm rãi đảo qua Onoki. Rasa cùng Terumi mây. Gokik đại hội có chúng ta Konoha liền không có Raikik. Có Raikik liền không có Konoha. Hôm nay ta Konoha còn muốn tiếp tục trao đổi tiêu diệt Akatsuki. Hiện tại các ngươi có thể chọn rời đi, hoặc là lưu lại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.